Thì ra anh trả thù tôi. Chương 3, 3, có chị dâu bảo kê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài ngày nộp đơn và chờ đợi thì Vân Tuyết cũng được công ty du lịch TWM hẹn lịch phỏng vấn. Dù không phải công việc mơ ước nhưng có một công việc phù hợp, có khi lại tìm được cảm hứng tốt hơn và có thể dư giả một chút để bay nhảy. Do đó Vân Tuyết cũng khá hồi hộp vào lần phỏng vấn này. Trước ngày phỏng vấn, Bạch Vũ Hải bỗng nổi hứng kiểm tra em gái. Tiểu Tuyết, nhìn vào hình, Bạch Vũ Hải đưa điện thoại cho em gái xem, cô xem xong liền hỏi lại. Ai đây, anh cho em xem làm gì? Ông anh trai thở dài nói, nhìn kỹ xem đó là ai. Bạch Vân Tuyết lại nhìn kỹ lại lần nữa rồi ngây thơ hỏi anh. Em có quen hả? Là Tạ, Vĩ, Kỳ, ồ, em con không nhận mặt được mà, mấy nay vẫn nhắn tin với cậu ấy. Hơn nữa, ảnh đại diện cũng là hình cậu ấy. Sao vẫn không thể nhận ra chứ? Biết sao giờ, em đâu kiểm soát được chứ? Không nhận ra là không nhận ra thôi mà. Trong khi anh trai lo lắng đến bất lực thì cô lại coi như đó là chuyện hiển nhiên, càng khiến anh thở dài lắc đầu. Cha mẹ Bạch thấy hai con căng thẳng cũng không hiểu hỏi anh. Sao vậy con? Từ từ tiếp xúc sẽ nhận ra thôi mà. Ngày mai Vĩ Kỳ sẽ dẫn Tiểu Tuyết đi phỏng vấn. Nếu không nhớ được mặt thì sao mai có thể nhận ra để tìm thấy cậu ấy chứ? Bạch Vân Tuyết lè lưỡi với ông anh trai đang bày ra gương mặt khó chịu trước mặt xong tự tin nói. Không nhớ thôi chứ em cũng có hình để so sánh mà. Em gái anh bị bệnh này tới hơn 20 năm rồi đó. Làm như lần đầu, làm quá à? Dù thương em gái nhưng thái độ này của cô Bạch Vũ Hải vẫn không thể tiếp nhận mà gõ vào đầu cô nhắc nhở. Bớt lời, mai mà không gặp được thì gọi cho anh đó. Rõ thưa đại nhân, nô tỳ chắc chắn hoàn thành công việc được giao tốt nhất. Hơn kém nhau có một con giáp mà Bạch Vũ Hải cảm giác mình bỗng có một đứa trẻ 3 tuổi để trông chừng. Lúc nào cũng lo lắng không biết bao giờ cô sẽ gây chuyện cho mình dọn dẹp. Anh lại bắt nạt em ấy hả? Nghe thấy giọng của cứu tinh đến, ngay lập tức Vân Tuyết hòa lên đến bên cạnh quân lấy Vân Như Hoa làm nũng rồi la làng mách tội anh trai. Chị mau đến cứu em đi, anh lại bắt nạt em đó. Vân Như Hoa xoa đầu an ủi Vân Tuyết, vừa đi còn vừa được Bạch Vân Tuyết ôm chắc cứng vào đến bên bàn ăn chào cha mẹ Bạch. Con chào cha mẹ, Như Hoa mới đến hả? Ăn sáng chưa? Ăn luôn nhé, con dâu yêu quý đến khiến mẹ Bạch vui vẻ. Vân Như Hoa là chị gái của Vân Hải Băng và là đại tiểu thư của gia đình võ sư danh giá. Nhưng từ nhỏ tính cách đã mềm mỏng như nước nên Vân Như Hoa chỉ lo việc kinh doanh và quản lý trong gia đình, còn người đại diện tiếp quản võ quán vẫn phải giao cho cô em gái mạnh mẽ Vân Hải Băng. Ngoài ra cô cũng là người yêu của Bạch Vũ Hải và cả hai gia đình cũng đã nói chuyện chỉ chờ hai người đồng ý để kết hôn. Vân Tuyết từ nhỏ đã thích chị Như Hoa vì lúc nào Vân Như Hoa cũng dịu dàng và che chở cho những trò nghịch ngợm của cô. Nên sau khi biết Như Hoa và Vũ Hải yêu nhau, Vân Tuyết đã vui sướng nhảy nhót khắp nhà. Đến khi được hỏi tại sao thì cô hồn nhiên trả lời rằng vì như vậy sẽ không có tình cảnh cô trở thành bà cô chồng bị nói xấu. Vân Như Hoa lễ phép trả lời, dạ không sao, con ăn rồi à, vậy ngồi xuống ăn chút hoa quả đi. Dạ, thả ra cho chị ngồi chứ, Bạch Vũ Hải nạt em mình. Bạch Vân Tuyết liền ra vẻ yếu đuối mách tội anh với Như Hoa. Chị Như Hoa, anh ấy lại bắt nạt em. Vân Như Hoa xoa đầu Vân Tuyết cưng chiều còn không quên trừng mắt với Vũ Hải khiến Vân Tuyết vô cùng hả hê mà lè lưỡi với anh trai mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ Hải thấy người yêu bao che cho em gái thì chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, ai bảo anh giống cha theo chủ nghĩa đội vợ lên đầu để trường sinh bất lão. Nhưng vẫn không kìm được mà nhắc nhở, em cứ như vậy con bé càng ngày càng hư đấy. Tuyết Nhi dễ thương thế này sao có thể hư được phải không? Đúng rồi, chị Như Hoa là tuyệt nhất, chỉ giỏi nịnh nọt, nếu là anh em sẽ không thèm nịnh đâu. Lè lười với anh trai mình rồi lại không quên quay qua nói với Vân Như Hoa, chị cứ yên tâm nếu anh ấy dám lừa dối chị em sẽ. Em sẽ làm gì anh? Bạch Vũ Hải nheo mắt chờ đợi câu trả lời của Vân Tuyết. Cô sợ hãi lắp bắp, nhưng rồi thấy cha mẹ liền mạnh dạn nói. Sẽ mách cha mẹ đánh anh một trận. Mọi người bật cười với câu trả lời không hề có dấu hiệu trưởng thành của cô. Vũ Hải thật sự 3 phần bất lực 7 phần cạn lời, lắc đầu xoa trán nhìn Vân Tuyết. Thôi nào có hai anh em mà cứ chành chọe mỗi ngày. Hôm nay hai đứa định đi đâu vậy? Hôm nay bên đối tác tổ chức thi đấu giải võ thuật sắp tới hẹn gặp nên con có nhờ anh Vũ Hải đi cùng xem sao? Mọi cuộc thi võ thuật trong thành S nếu không phải do Vân Gia làm trưởng ban tổ chức thì cũng là trưởng ban giám khảo. Vậy trưa quay về nhà ăn cơm nhé. Mẹ sẽ nấu món con thích. Dạ con cảm ơn mẹ. Thôi sắp đến giờ rồi chúng con đi đây ạ. Nhớ đến đó đúng giờ đấy. Đừng để Tạ Vĩ Kỳ chờ. Trước khi đi Bạch Vũ Hải còn không quên nhắc nhở em gái mình khiến cô cho mày làm mặt xấu với anh rồi lật mặt quay qua nói với Vân Như Hoa. Trưa nay chị Như Hoa nhớ về ăn cơm nha. Bạch Vũ Hải trừng mắt lắc đầu không để ý đến cô em thích ghẹo gan này của mình mà kéo Vân Như Hoa đi luôn. Trên xe anh không kìm được mà nhắc nhở cô. Như Hoa, em biết Tiểu Tuyết rất bướng còn chiều con bé như vậy. Không phải anh cũng chiều con bé sao? Như Hoa cười bạn trai của mình còn không quên trêu chọc. Ai là người hết lần này đến lần khác lén chạy đến thành phố A chỉ vì nghe em gái gọi điện khóc lóc chứ? Rồi ai không tiếc công đi tìm hiểu hối lộ để con bé vào được công ty thần tượng của con bé à? Hai, anh cũng chỉ có mình con bé là em gái thôi mà. Cưng chiều là vậy sao cứ phải căng thẳng với con bé chứ? Cha mẹ không thể lúc nào cũng đi theo lo lắng cho con bé. Sau này kết hôn anh cũng không thể dành nhiều thời gian chạy theo con bé nữa. Nên anh muốn trước lúc đó có thể dạy dỗ Tiểu Tuyết trưởng thành ít ra không ai có thể bắt nạt em ấy. Bên cạnh có tiểu thư độc nhất của gia tộc đá quý Lý Châu Sa và đại diện võ thuật của thành phố S Vân Hải Băng thì không ai dám đụng đến em ấy đâu. Vũ Hải bị người yêu chọc cho bật cười, Vân Như Hoa an ủi anh. Tuyết Nhi chỉ quậy với chúng ta thôi, em ấy cũng hiểu chuyện và biết cách đối xử với bên ngoài. Không phải cả gia đình và bạn bè đều cưng chiều nên khi ở với chúng ta em ấy mới ỷ lại như vậy thôi. Không phải biên tập lúc trước cũng luôn khen em ấy học nhanh lại luôn cố gắng và rất ngoan ngoãn hay sao? Anh biết chứ, nhưng vẫn không thể hết lo lắng, cứ luôn sợ con bé sẽ bị thiệt thòi rồi lại tự giữ trong lòng chịu đựng. Tiểu Tuyết luôn vậy, những điều không đáng nói đến thì mới chịu nói, còn những điều sẽ khiến mọi người lo lắng con bé sẽ giữ trong lòng. Không sao đâu anh. Chúng ta sẽ luôn bên cạnh em ấy mà. Bạch Vũ Hải gật đầu cười với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tuyết vừa là lý do khiến cho Vũ Hải chưa đồng ý kết hôn với Như Hoa dù gần như hai người chỉ cần một lễ cưới để xác nhận quan hệ với bên ngoài vừa là lý do khiến anh càng phải đội vợ lên đầu. Vũ Hải biết bản thân không còn nhỏ nếu kết hôn sẽ phải có con và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình như vậy làm sao anh có thể yên tâm về cô nhóc chưa lớn trong nhà chứ? Dù có cha mẹ nhưng họ lại luôn cưng chiều không nỡ răn đe. Và bản thân càng nhận định rõ sự lo lắng và quan tâm của mình dành cho em gái thì Vũ Hải càng thấy có lỗi với Như Hoa. Vừa có lỗi vì không thể kết hôn với cô sớm hơn, vừa có lỗi vì ngoài mẹ và cô thì anh chắc chắn sẽ dành sự quan tâm cho em gái mình và cũng yêu cầu Như Hoa quan tâm em gái như vậy. Điều may mắn là Vân Như Hoa vừa không hề để bụng lại vô cùng đồng tình với Vũ Hải vì cô cũng muốn Vũ Hải cư xử tương tự với em trai em gái mình. Vân Như Hoa là thanh mai trúc mã của anh và gia đình hai bên cũng là bạn thân từ trước nên với anh Vân Hải Băng và Vân Phong đều là em của anh. Sau này khi Hải Băng chơi thân với Lý Châu Sa thì anh lại có thêm một đứa em gái giàu có nữa. Cách chương.